Muôn gặp ca, người đó gật đầu lia lịa. Vậy cố mà tập đi. Ung Trung nói rồi bỏ đi mặc kệ người đó ú ớ gọi phía sau. Cách chương.